Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại đến với một cái giai đoạn mới ở trong Thần Thoại Đế Hoàng. Đây là sau khi Tần Quân trở về thì không biết là Càn Hoàng Đế sẽ nhường ngôi hay là bắt buộc hắn phải đấu tranh hay là chuyện gì đó thì chúng ta chưa biết. Chỉ biết là phần trước thì đã thu phục được thần thú Trúc Long rồi, và bây giờ thì có vẻ như là thần thú này rất là thân mật với hắn. Chắc là có một cái bảo bối gì hay là số mệnh của Tần Quân đã thu hút con thần thú này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chương đầy vinh dự khi mà phần cuối phần trước hắn đã trở về Ngọc Thanh Quan. Cách mấy tháng, Tần Quân cuối cùng sắp về tới Vương quốc Cản Nguyệt, thời điểm hắn rời khỏi mang theo sự chờ mong. Và khi trở về thì lại có rất nhiều vinh quang khác. Như đoạn này đọc qua con mẹ rồi sao ấy? Quan Vũ cười nói, hiện nay Tần Quân có thủ hạ rất là mạnh mẽ, hóa hư cảnh đã không còn đứng đầu. Quan Vũ cũng tự hiểu lấy mình. Tần Quân suy nghĩ một chút cũng là có lý, sau đó không kiên trì nữa. Làm hoàng đế thì phải có uy nghiêm và khí phách, lập tức đoàn người bay về phía phủ thành chủ Ngọc Quan Thành. Dọc đường đi tất cả mọi người đều chào hỏi Tần Quân, trong đó phần lớn là sĩ quan của quân đoàn Long Khởi hoặc là tướng quân trấn thủ Ngọc Quan Thành. Đi tới bên trong phủ thành chủ, nha hoàn người hầu trong phủ xếp thành hai hàng cúi đầu chờ đón Tần Quân. Điện hạ, cuối cùng ngài đã trở về. Giả Tuân kích động cung kính chắp tay cười nói. Tần Quân phất tay, người thế nào còn ở nơi đây, vì sao không trở về hoàng đô? Giả Tuân lại là thái sư của vương quốc, trên người có trọng trách nặng nề, theo lý mà nói thì hắn chắc hẳn phải quay về vương đô phục mệnh, chẳng lẽ đặc biệt tới đây chờ mình sao? Nghĩ tới đây, Tần Quân có chút cảm động. Lão tiểu tử này một đường đi theo Tần Quân có thể nói là rất cẩn thận, sau này cũng nên đề bạt hắn. Điện hạ, hiện tại tình hình triều đình có chút loạn. Giả Tuân bỗng nhiên có chút khó khăn mở miệng. Tần Quân không khỏi nhíu mày, có thể nhìn ra được là Giả Tuân có lời muốn nói, vì vậy phất tay, đi vào rồi nói. Giả Tuân gật đầu rồi cùng đám người đắt kỷ đi theo phía sau Tần Quân. Điện hạ thế nào lại cõng theo một tiểu hài tử, chẳng lẽ là hài tử của điện hạ và đắt kỷ sao? Lý Nguyên Phách hiếu kỳ nhìn chăm chăm tiểu Trúc Long mà hỏi. Tu vi của hắn không bằng tiểu Trúc Long, tất nhiên là nhìn không thấu nội tình của nó. Một câu nói của hắn khiến cho mọi người buồn cười, sắc mặt của đắt kỷ ửng đỏ, nũng nịu nói. Tiểu tử thối, đừng có nói lung tung, chúng ta mới tách ra được có mấy ngày, làm sao có thể sinh con? Tần Quân đi ở phía trước mừng thầm, Lý Nguyên Phách thực sự càng thêm giống vai trò trợ công nha. Vậy cần bao nhiêu ngày mới có thể sinh con? Lý Nguyên Phách hóa thành một cục cưng hiếu kỳ truy hỏi không ngừng, khiến cho khóe miệng của đắt kỷ co giật một cái, hận không thể một tát đánh bay hắn. Đây là thần thú Trúc Long, một hơi thở có thể thổi bay cường giả địa tiên cảnh tầng 9. Nguyên Phách, tôn trọng một chút. Giang Ngộ Tĩnh nhắc nhở, mọi người nghe được liền hít vào một hơi khí lạnh. Quan Vũ đi ở cuối cùng đồng tử co lại, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười có phần bất đắc dĩ. Hắn thực sự là đã theo không kịp với cái đội ngũ nòng cốt của Tần Quân rồi. Đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng kinh ngạc nghi ngờ, nhìn về phía tiểu Trúc Long. Còn họ lại nghe nói thần thú của Tần Quân mới sinh ra mà đã có tu vi thiên tiên cảnh rồi sao? Không có gì tổn thương hơn như thế. Cho dù Lý Bạch tự phộ cũng không nhịn được cười khổ. Người bái nhập vào dưới trướng Tần Quân càng lúc lại càng biến thái. Hắn hiện tại ngay cả top 3, à không đúng, top 5 dẫn đầu cũng không phải. Ông Hài Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh, Tiểu Trúc Long, Lý Nguyên Phách, Hạo Thiên Quyển, Hắc Bạch Vô Thường. Ta ngất mất, không ngờ lại tụt hậu đến trình độ như vậy. Giờ phút này tâm lý của Lý Bạch bi thương căm phẫn đến mức thiếu chút nữa lại nổi lên thi hứng. Rất nhanh đoàn người đi vào trong chính đường, Trần Khánh đã lên chức đại tướng quân, dẫn theo vài binh sĩ của quân áo bảo trắng, ngăn cản những người đẳng cấp không đủ ở bên ngoài. Chỉ có tâm phúc của Tần Quân mới có thể đi vào trong chính đường, trong đó bao gồm cả thành chủ Ngọc Quan Thành cũng không có tư cách. Nói đi, tới cùng xảy ra chuyện gì? Tần Quân đi tới chủ vị ngồi xuống nhìn một đám thủ hạ trước mặt mà trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cường giả chân tiên cảnh có 1, Hồng Hải Nhi. Cường giả thiên tiên cảnh có 3, Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Trúc Long. Cường giả địa tiên cảnh có 6, Lý Nguyên Phách, Tư Quỷ Khốc, Lý Bạch, Hạo Thiên Khuyển, Hắc Bạch Vô Thường. Cường giả hóa hư cảnh có 4, Quan Vũ, Đát Kỷ, Pháp Hải, Tiểu Ly. Cường giả thuyết phàm cảnh thì lại càng nhiều, đã không được tính đếm. Bệ hạ chết rồi, Giả Tuân cắn răng nói, thậm chí còn không dám đưa mắt nhìn tới Tần Quân. Quan hệ giữa Càn Hoàng Đế và Tần Quân hắn biết rõ, hắn sợ rằng Tần Quân sẽ nổi giận. Vậy mà Tần Quân chỉ nhíu mày hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tần Quân vẫn là có một tia tức giận, nhưng mà thiện cảm của hắn đối với Càn Hoàng Đế có hạn, tiền thân bị dứng chức là do Càn Hoàng Đế tự mình hạ khẩu dụ, thậm chí còn ở trước mặt bá tính đưa ra khỏi thành. Loại cảm giác mất mặt, sỉ nhục và áp bức này, cho dù hiện tại hắn vừa nghĩ tới, theo bản năng cũng cảm thấy phẫn nộ. Có thể trước đây Càn Hoàng đế rất sủng ái Tần Quân, nhưng cũng bởi vì tiền thân không học vấn không nghề nghiệp khiến cho hắn đau thấu tâm can mới đuổi Tần Quân ra ngoài. Mặc dù là vì bảo vệ Tần Quân, nhưng đây chẳng qua là một bên tình nguyện, không có suy nghĩ tới cảm ngộ của bản thân Tần Quân. Tần Quân chuyển kiếp tới cũng không có cảm kích hắn, từ trên một loại ý nghĩa nào đó Tần Quân không tính là xuyên Việt, mà hắn xem như chuyển thế đầu thai. Sau khi tiền thân chết rồi thì ý thức của hắn mới bất ngờ giác tỉnh. Thân là hoàng tử bị giáng chức đẩy ra biên cảnh, đối với bất kỳ người nào có lòng tự trọng mà nói thì đều không cách nào tiếp nhận. Chỉ có điều sau đó Tần Quân quay về vương đô. Càn Hoàng đế đối với hắn không tệ, đây là một trong những nguyên nhân mà Tần Quân trước đó không có xoán vị. Chuyện sát sinh là 4 ngày trước, có cường giả thần bí lẻn vào hoàng cung tập kích bệ hạ. Giả Tuân thận trọng nói, hắn theo bản năng nhìn về phía Tần Quân, quả nhiên sắc mặt hắn rất âm trầm. Thù giết cha dù sao cũng không đội trời chung. Tuy rằng Tần Quân đã sớm có kế hoạch sau khi trở về liền xưng hoàng, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ là muốn giết Càn Hoàng đế. Loại chuyện giết cha tán tận lương tâm này hắn không làm được. Cha ra hung thủ đến từ vương quốc hay thế lực nào không? Tần Quân trầm giọng hỏi. Tạm thời điều tra không ra, chỉ có điều lúc trước ta và Lý huynh đệ đợi ở hoàng cung, Lý huynh đệ cũng không ngăn cản được đối phương. Đối phương chí ít phải là tồn tại địa tiên cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới kẻ địch của chúng ta thì chỉ có Hoàng Triều Nam Trác và Thâm Nguyên Môn mới có thể phái ra cường giả bậc này. Giả Tuân suy tính nói. Lý huynh đệ. Tần Quân nghi ngờ nhìn về phía Lý Bạch và Lý Nguyên Phách, thì phải Lý Bạch lộ ra vẻ mặt áy náy mà nói. Là do thuộc hạ không làm tròn bổn phận, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, hơn nữa còn tinh thông phương pháp ẩn nấp. Trong lòng Lý Bạch ngược lại không lo lắng, Tần Quân và Càn Hoàng đế qua lại thì người nào mà không biết chứ. Thâm Nguyên Môn. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, ánh mắt giá lạnh đến cực điểm. Giả Tuân nhìn thấy mà mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Hoàng Triều Nam Trác không có khả năng phái người tới giết Càn Hoàng đế, không có động cơ. Ngạo Vô Kiếm lại biết Tần Quân muốn xưng hàng, cũng không đáng để thành toàn cho hắn. Chỉ có Thâm Nguyên Môn là có khả năng hạ thủ, là muốn một lần ra oai phủ đầu đối với Tần Quân. Điện hạ, không thể kích động, Thâm Nguyên Môn cách chúng ta quá xa, tất cả mọi chuyện vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách hiện giờ chính là làm cường đại chúng ta. Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng khuyên nhủ. Ta biết rồi. Giọng nói của Tần Quân có chút lạnh. Thái Bạch Kim Tinh cũng không khuyên can nhiều thêm. Hắn hiểu rõ Tần Quân cũng không phải kẻ mất lý trí. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong chính đường có chút nghiêm trọng áp lực. Mặc dù là Hồng Hải Nhi thích làm ầm ĩ cũng vô cùng yên tĩnh, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Quân chờ đợi chỉ thị. Trên mặt Đát Kỷ thì lộ vẻ lo âu, đang còn tưởng rằng trong lòng Tần Quân rất thống khổ. Một lúc lâu sau Tần Quân chậm rãi ngẩng đầu nói. Hiện tại chiến sự thế nào? Trong lòng Giả Tuân thầm vui vẻ, hắn chỉ sợ Tần Quân quá tức giận, cứ bám chuyện này không tha. Chuyện nhỏ mà không nhịn thì sẽ loạn mưu lớn. Hắn vội vàng trả lời. Vương quốc Hắc Long đã dừng chiến tranh, cũng bởi vì Nguyên Phách chấn áp. Vương quốc Ngô Kỳ cũng không dám tấn công nữa. Hiện tại Vương quốc Càn Nguyệt tạm thời khôi phục hòa bình, chỉ là trong nước có chút rung chuyển. Tuy rằng hắn cũng rất bi thương vì chuyện Càn Hoàng đế bất hạnh mất đi. Thế nhưng hắn càng chờ mong vương quốc Càn Nguyệt ở dưới sự dẫn dắt của Tần Quân sẽ đi lên đỉnh phong như thế nào. Quân đoàn Long Khởi sau này sẽ do quan tướng quân thống lĩnh, binh sĩ thủ hạ ban đầu của quan tướng quân sau này do Trần tướng quân thao luyện. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng tuyên bố khiến cho mọi người không nhịn được nhìn về phía Quan Vũ và Trần Khánh. Năng lực của Trần Khánh thế nào mọi người đều biết, 7000 áo bào trắng là tồn tại ngưng tụ quân hồn vô địch mạnh mẽ. Thật ra Quan Vũ khiến người ta có chút không phục, thực lực chỉ có hóa hư cảnh, còn phải để quân đoàn Long Khởi tới trợ giúp. Vì sao không cho ta tới? Lý Nguyên Phách là người đầu tiên nhảy ra. Lý Bạch cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng bị ánh mắt của Thái Bạch Kim Tinh làm cho nghẹn về. Dù sao Lý Bạch chưa từng thống quân, thậm chí là thích rượu ngon, lại tự phụ. Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn Lý Bạch làm chậm trễ chuyện quân tình. Để ngươi biết thống lĩnh quân chiến đấu sao? Tần Quân trừng mắt với Lý Nguyên Phách nói một câu, khiến cho Lý Nguyên Phách không vui vò đầu. Đám người Sang Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Quyển thì không quan tâm với vị trí tướng quân, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại càng muốn làm quan văn hơn. Hạo Thiên Quyển, giao cho người một nhiệm vụ. Tần Quân bỗng nhiên nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, những người khác càng buồn bực hơn. Có nhiệm vụ gì cần phải để cho một con chó đi làm chứ? Chỉ có điều bọn họ cũng không kỳ thị Hạo Thiên Quyển. Hạo Thiên Quyển biến thành thiên cẩu đã chấn động cả thiên hạ, đó chính là cường giả nhất đẳng chấn áp một phương. Điện hạ, người nói đi. Hạo Thiên Quyển hiếu kỳ nâng cái đầu nhỏ lên, thu phục những yêu thú đã ngoài nhị giai bên trong vương quốc Càn Nguyệt, sau đó chia làm đội quân lục chiến 20 vạn con, yêu cầm 10 vạn, nhớ kỹ, đây là con số ít nhất. Ánh mắt của Tần Quân sáng quắc nhìn chăm chăm vào Hạo Thiên Quyển mà nói. Lời này vừa ra, đám người giả tuân đều hít vào một hơi khí lạnh. Tần Quân không ngờ muốn cấu thành một đội quân yêu thú. Đổi lại thành vương quốc khác mà nói thì có thể là ý nghĩ kỳ lạ, nhưng đối với Tần Quân mà nói không tính là chuyện gì lớn. Ở trong yêu thú, yêu vương có thể dễ dàng thu phục yêu thú cấp thấp. Hơn nữa yêu thú không ngừng, không phức tạp giống như nhân loại. Chỉ cần là mạnh hơn nó là có thể thu phục được nó. Vừa nghĩ tới sau này Hạo Thiên Quyển dẫn theo đội quân yêu thú, thì ở trong vương quốc này ai có thể ngăn cản. Cho dù là Quan Vũ, Thái Bạch Kim Tinh, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nhiệt huyết. Chuyện này, Hạo Thiên Quyển có chút do dự. Tần Quân liếc mắt liền nhìn thấu ý tưởng của nó, vì vậy cười nói, yên tâm đi, thành viên của đội quân yêu thú cũng là binh sĩ, sau này ta hy vọng yêu thú và nhân tộc chung sống hòa bình, chí ít thì ở trong nơi mà ta thống trị. Bất kể Hạo Thiên Quyển hay Đát Kỷ đều là yêu tộc, Tần Quân tất nhiên sẽ không ép buộc yêu thú làm nô lệ để tránh khỏi nàng cho các nàng thất vọng. Đồng thời, linh hồn Tần Quân là đến từ Hoa Hạ Điệu Cầu, trải qua vô số tiểu thuyết và kịch truyền hình ảnh hưởng, cho nên hắn đối với yêu tộc không hề chán ghét. Tuy rằng yêu tộc hung tàn, nhưng con người lại không phải như vậy hay sao? Vậy được, chỉ có điều điện hạ phải quy định thời gian đối với nhiệm vụ hay không? Hạ Thiên Quyển gật đầu nói, trong lòng cũng đầy vui mừng, nó cũng không theo nhầm chủ à. Đám người giả tuân lại nhíu mày, thù hận giữa hai tộc người yêu đã có từ lâu, bọn họ lại lo lắng là yêu thú có thể bình yên sống cùng với nhân tộc được không? Chỉ có điều họ không dám phản bác Tần Quân. Có thể dưới sự thống trị của Tần Quân thực sự có thể sinh ra hòa bình thịnh thế cho hai tộc nhân yêu. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi hãy lên đường. Tần Quân cũng không vội. Đối với an bài của hắn, Hạo Thiên Quyển không có ý kiến. Thân là yêu vương, lôi kéo đại quân yêu thú tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay với nó. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta quay về vương đô, Tần Quân nói. Giọng hắn dừng lại một chút rồi nói, vương quốc không thể một ngày không có vua. Trong lòng mọi người chợt dùng mình, trong mắt lộ ra vẻ kích động và phấn khởi. Chỉ cần nhanh chóng thống trị vương quốc Càn Nguyệt có khả năng khiến cho vương quốc bước lên con đường chính quy, dần trở nên cường đại, cuối cùng có khả năng đấu với Thâm Nguyên Môn, một con quái vật khổng lồ. Điện hạ, bên trong vương đô cũng có một chút âm thanh phản đối ngài, bao gồm mấy vị hoàng tử. Giả Tuần thận trọng nói. Còn chưa nói hết, Tần Quân đã xua tay, chỉ thấy hắn đứng lên. Là đồ của ta, không ai có thể cướp được. Đồng tử của Giả Tuần co lại, khom lưng không nói gì thêm. Giữa trưa ngày hôm sau, Tần Quân mặc theo y phục màu trắng giống như một công tử văn nhã, ở dưới vòng vây của mọi người đi khỏi phủ thành chủ. Trúc Kiên Khanh đi theo bên cạnh Tần Quân. Tần Quân người này không ngừng dùng ngôn ngữ trêu ghẹo nàng, khiến cho trên gương mặt cao ngạo lạnh lùng xinh đẹp của nàng dâng lên một tầng mây đỏ. Điện hạ, chúng ta trực tiếp bay đến vương đô hay là theo chân quân đội đi tới? Sa Ngộ Tĩnh nhìn về phía Tần Quân mà hỏi. Lần đi vương đô này tất nhiên phải dẫn theo quân đội mới chấn áp được cục diện, cũng không thể chuyện gì cũng để cho đám người Lý Nguyên Phách đi làm, như vậy chẳng phải giết gà mà dùng dao mổ voi hay sao? Đi theo quân đội thôi, Tần Quân có thâm ý cười nói. Giả Tuân nghi ngờ. Điện hạ, theo quân đội sợ rằng phải mất 10 ngày nửa tháng. Điện hạ, đây là đang cho một ít người có thời gian nhảy ra. Thái Bạch Kim Tinh vung phất trần cười nói. Giả Tuân nghe được hít vào một hơi khí lạnh. Càn hoàng đế vừa chết, một người muốn làm hoàng đế khẳng định sẽ không ngồi yên. Nếu như Tần Quân lập tức trở về còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại kéo dài thời gian. Điều này sẽ khiến cho rất nhiều người đứng ngồi không yên. Một khi những người này nhảy ra thì... Trong lòng Giả Tuân phát lạnh, nhìn về gương mặt tươi cười của Tần Quân đầy kính nể, con nhỏ tuổi mà đã khôn ngoan như vậy. Chỉ có điều Tần Quân như vậy khiến hắn càng thêm thưởng thức, có dũng, có mưu, lúc cần thiết thì to gan lớn mật, lúc cần lại chi mưu trí thận trọng. Đám người Tần Quân lục tục bước lên mệnh cơ xa, theo 10 vạn đại quân đi tới. Quan Vũ tiếp tục trấn thủ Ngọc Quan Thành cho đến khi Tần Quân đăng cơ xong lại về vương đô. Tần Khánh thì dẫn theo áo bảo trắng đi theo. Vương quốc Hắc Long lúc này đại loạn, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không dám tấn công Càn Nguyệt. Đương nhiên, nếu như Thâm Nguyên Môn không nhúng tay vào, chắc hẳn Vương quốc Hắc Long cũng không dám cùng Càn Nguyệt đối đầu, trừ khi là Tần Quân bất ngờ bỏ mạng. Nhìn theo đại quân rời đi, binh sĩ và tu sĩ của Ngọc Quan Thành cũng lặng lẽ nhìn theo, bởi vì Tần Quân đã lệnh cho mọi người phong tỏa tin tức, là cũng không truyền tin tức mình đi tới vương đô chuyển ra ngoài. Giả Thái Sư, ta cảm thấy vương quốc Càn Nguyệt cái tên này không đủ khí phách. Tần Quân ngồi trên ghế lười biếng, cười nói. Giả Tuân nghe được liền ngẩn người, sau đó hắn thận trọng hỏi. Đây chính là quốc hiệu do Thái Tổ Hoàng đế khâm định. Người này chẳng lẽ muốn thay đổi quốc hiệu sao? Chân mày của Giả Tuân nhíu chặt lại, chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ một chút thì hắn liền thông suốt, còn có chuyện gì mà Tần Quân không dám làm chứ? Điện hạ, vi phạm tổ chí sợ rằng không tốt lắm đâu, Giả Tuân muốn nói lại thôi, hắn biết lời của mình không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà hắn mang tư tưởng bảo thủ, không nhìn được mà mở miệng khuyên. Tần Quân khoát tay nói, ngươi là muốn vương quốc Càn Nguyệt vẫn là giữ cũ, hay là để thành một vương quốc mới để nó cường thịnh hơn, thậm chí là biến thành hoàng triều? Một câu nói liền khiến bất mãn trong lòng Giả Tuân tan biến, trái lại khiến tim hắn đập nhanh hơn. Hoàng triều đối với hắn mà nói là có lực hấp dẫn không thể cưỡng lại. Làm thái sư của vương quốc và làm thái sư của hoàng triều, nó đơn giản là khác biệt một trời một vực. Tần Quân lắc đầu cười, sau đó nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Trúc Long ghé vào sau lưng của hắn, dựa vào vai hắn ngủ, ngáy. Tất cả rơi vào sự yên tĩnh. Thời gian vội vàng trôi qua, các vương quốc cũng rơi vào gió nổi mây phun. Vương quốc Thương Lam dưới sự thống trị của Trương Giác nhanh chóng chỉnh đốn, bách tính cùng với các ngành nghề đều đã khôi phục quỹ đạo phát triển bình thường, thậm chí bắt đầu thành lập tượng đá của Tần Quân, khiến bách tính sùng kính hắn. Ngay từ lúc đầu bách tính có chút mâu thuẫn, nhưng sau khi phát hiện vương quốc Thương Lam rơi vào trong tay Tần Quân, cuộc sống của họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn nhận được không ít phúc lợi, thuế phó cũng thấp xuống một ít, khiến trong lòng dân chúng bắt đầu nghiêng về hướng Tần Quân. Đương nhiên tất cả những điều này đều là do Tần Quân bảy mưu đặt kế và Trường Giác chấp hành. Ở bên kia là hoàng đế bị giết, thế lực khắp nơi trong vương quốc Hắc Long dục dịch, bắt đầu khởi nghĩa vũ trang, rơi vào tình cảnh loạn thế chư hầu phân tranh. Các vương quốc còn lại không bị liên lụy thì đều đang ngó chừng vương quốc Càn Nguyệt và Thương Lam. Bất chi bất giác vương quốc Càn Nguyệt xem như ngoại tộc trong đám các vương quốc, thậm chí so với hoàng triều Nam Trác còn đáng sợ hơn, bởi vì trong đó có Tần Quân tồn tại. Vương quốc Càn Nguyệt ở trong chính điện hoàng cung vương đô. Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ta khuyên các người quy củ một chút, đừng có mà động tâm tư sai lệch. Tần Phân mặc kim phục hoàng tử cười lạnh mà nói, đứng trước mặt hắn là đại hoàng tử Tần Long và nhị hoàng tử Tần Liệt. Đồng thời hai bên đại điện còn có các quan viên trong vương đô, bao gồm cả tổng quản hoàng cung Trầm Duyên cũng đang có mặt. Nhị hoàng tử Tần Liệt mập mạp cười nói, Tần Quân ở vương quốc Thương Lam cần gì trở về theo chúng ta tranh giành ngôi vị hoàng đế? Đúng vậy, ta vốn là thái tử, ngôi vị hoàng đế tất nhiên do ta kế thừa. Đại hoàng tử Tần Long cười nhạt nói, hắn anh tuấn cao lớn khiến người ta có một loại cảm giác bảy mưu nghĩ kế. Tần Vân không khỏi nhíu mày nhìn về phía hắn trầm giọng nói, Đại hoàng huynh, ngươi rời khỏi vương quốc mấy năm, thậm chí từng tuyên bố không làm thái tử, vì sao hiện tại lại trở về? Nếu không phải Tần Long theo đuổi tiên đồ mà rời đi, thì ngũ hoàng tử Tần Dự căn bản không có cơ hội nắm quyền. Tần Long hiện tại đã 25 tuổi, Tần Dự chỉ còn là một thiếu niên, chứ không có khả năng sánh ngang. Ta tự có chủ ý của ta, Tần Long cười nói, nụ cười trên mặt hắn khiến người ta không nhịn được có một loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Trầm Duyên đứng cách đó không xa thấy vậy trong lòng âm thầm cảm thán. Càn hoàng đế quan trọng nhất chính là Tần Long, đáng tiếc gia hỏa này trước đây là điên cuồng tu tuyên, không thích triều chính. Sau khi Càn hoàng đế chết đi bây giờ đột ngột trở về, hơn nữa còn tuyên bố muốn làm hoàng đế, chẳng lẽ trong này có điều gì mờ ám sao? Trầm Duyên nhíu mày mà nghĩ, hắn không tin Tần Long này sẽ ngu như vậy. Hiện tại có người nào không biết tới danh tiếng của Tần Quân? Tần Long trở về cướp ngôi vị hoàng đế hoàn toàn là đâm đầu vào chỗ chết. Chẳng lẽ Tần Long có hậu trường mà không cần e ngại Tần Quân sao? Ở hoàng cung nắm quyền hơn 10 năm, Trầm Duyên ngửi được mùi vị của âm mưu. Nhưng mà tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì hắn cũng không muốn nhúng tay, bo bo giữ mình mới là chính đạo. 3 ngày sau, mở ra đại điển đăng cơ. Tần Long xoay người nói, giọng nói không cho phép người khác nghi ngờ, khiến cho Tần Vân tức giận nắm chặt nắm đấm, nhưng hắn chỉ có thể cầu khẩn là Tần Quân mau chóng trở về. Tam hoàng huynh của ta, thuộc hạ lại có rất nhiều cường giả. Đại hoàng huynh, ngươi biết ngươi làm vậy chính là tìm đường chết hay không? Tần Vân hít sâu một hơi trầm giọng quát. Tần Long quay đầu trêu tức nhìn hắn, cao thâm khó lường nói, ngươi nghĩ rằng ta lại không biết sao? Lời này vừa nói ra, Tần Vân và Trầm Duyên đều ngây ngẩn cả người. Dưới ánh mặt trời chói chang trên hoang nguyên, đại quân nhanh chóng đi tới, hơn 10 vạn con liệt mã lao nhanh khiến mặt đất chấn động mãnh liệt. Ngồi trên mệnh cơ xa, Tần Quân đang luyện tập thương pháp. Đúng lúc này một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, cơ hội triệu hoán thần ma mỗi tháng một lần đã tới, có sử dụng hay không? Tần Quân ngẩn người, nhanh vậy đã qua 1 tháng rồi sao? Từ khi hắn rời khỏi Ngọc Quan Thành đã qua 8 ngày, hiện tại cách vang đô càng lúc càng gần. Hơn nữa lần đầu tiên thu phục thần thú thu được cơ hội triệu hoán thần ma, hiện tại hắn tương đương có 2 lần cơ hội. Có nên triệu hoán hay không? Tần Quân dừng lại suy tư lẩm bẩm. Tiểu Trúc Long nằm trên lưng hắn liền mở miệng hỏi, triệu hoán là cái gì? Trải qua 8 ngày, Tiểu Trúc Long đã thành lập được hình thức suy nghĩ của mình, tâm trí tương đương với một hài đồng 5-6 tuổi. Tốc độ trưởng thành khiến cho Tần Quân cũng có phần là trợn mắt mà nhìn. Liên quan gì tới ngươi, đừng có dính sát vào ta, đi tìm Hồng Hải Nhi chơi đi. Tần Quân vừa nói vừa kéo nó ra, muốn gạt nó. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này liều chết quấn lên lưng hắn không thả, khiến hắn không cách nào tránh được. Cuối cùng Tần Quân chỉ có thể để bỏ mặc nó, đồng thời quyết định giữ lại lần rút thăm hai cơ hội này, lưu đến tổng gặp 5 lần thì lại dung hợp, trực tiếp triệu hồi ra một ít chí cường giả chân tiên cảnh. Điện hạ, bay qua mảnh núi phía trước chính là Vương Đô rồi. Tần Quân quay đầu nhìn về Giả Tuân quay đầu nhìn về phía Tần Quân cười nói. Tần Quân không khỏi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước cũng trở nên thâm thúy. Hắn sớm đã để cho Hắc Bạch Vô Thưởng đi Vương Đô tìm hiểu tin tức. Ở bên trong Vương Đô, phàm là người phản đối hắn hoặc là muốn làm hoàng đế đều ghi vào danh sách thù vặt. Đợi sau khi hắn tiến vào Vương Đô sẽ tính sổ với từng người. Tần Long sao? Thật thú vị. Không quan tâm là người có hậu trường gì, nhưng người đều sẽ phải hối hận. Tần Quân lẩm bẩm, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười xem thường. Không thể không nói tác dụng của Hắc Bạch Vô Thường quả thực rất lớn, không những làm chân chạy rất tốt mà còn có thể làm gián điệp, thậm chí là nhân viên tình báo cấp cao. Đúng là một dạng nhân tài toàn năng. Nhưng ở thời điểm Tần Quân cảm thấy sảng khoái, thấy Bạch Kim Tinh bỗng chuyển âm vào trong tai của Tần Quân. Bên trong Vương Đô có ma khí tiềm ẩn. Ma khí? Trong nháy mắt sắc mặt Tần Quân trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, phát hiện ông ta và Sa Ngộ Tĩnh đứng thẳng bên nhau, biểu tình có chút nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Tần Quân chuyển âm hỏi. Nếu như Thái Bạch Kim Tinh không muốn đánh rắn động cỏ, vậy hẳn nhiên là không trực tiếp nói ra. Nhắc tới ma khí, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Thâm Uyên Môn. Vừa rồi nguyên thần của chúng ta xuất khiếu, nhận thấy được trên không trung Vương Đô đã bị ma khí bao trùm, rõ ràng là có tà ma ẩn nấp trong Vương Đô, hơn nữa còn không chỉ một hai ngày. Thái Bạch Kim Tinh chuyển âm đáp lại, khiến chân mày của Tần Quân nhíu chặt hơn. Hắc Bạch Vô Thường không phát hiện ra đối phương, nhưng Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh lại cảm ứng được, điều này nói rõ ma khí ít nhất phải tồn tại ở thiên tiên cảnh trở lên. Tần Quân không khỏi xoay người nhìn về phía trước, xem ra Vương Đô đã giấu giếm sát cơ, có người đang chờ đợi hắn tới chịu chết. Vậy thì tốc độ nhanh hơn chút nữa, Tần Quân cao giọng kêu lên. Trần Khánh và một đám tướng quân nghe được liền ngẩn người, sau đó vội vàng hạ lệnh cho đại quân ra roi thúc ngựa chạy về Vương Đô. Đối phương rất có khả năng là hung thủ giết chết Càn Hoàng Đế, điều này làm cho trong lòng Tần Quân không kiềm chế được lửa giận. Giết chết Càn Hoàng Đế lại còn muốn giết chết ta, quả thực là to gan lớn mật. Ông Hải Nhi, Ngộ Tĩnh, Kim Tinh, Lý Bạch, Nguyên Phách, Tư Quỷ Khốc. Tần Quân bỗng nhiên quát lên, những người được đọc tên đều xuất hiện bên cạnh hắn nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chúng ta đi Vương Đô trước. Những người khác theo quân đội đi tới. Tần Quân trầm giọng nói, hắn đã không nhịn được mà muốn giết tà ma này. Đát Kỳ và Tiểu Ly nhất thời sốt ruột, hai người vừa muốn mở miệng thỉnh cầu theo cùng lại bị Tần Quân phất tay ngăn lại. Người ở dưới địa tiên cảnh tốt nhất không nên tham dự cuộc chiến này, Tần Quân ôn nhu nói. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đát Kỳ và Tiểu Ly, khiến hai nàng không khỏi trầm mặc xuống. Hào Thiên Quyển đã rời đi để thành lập quân đoàn yêu thú, cho nên cường giả mà Tần Quân có thể dẫn theo cũng chỉ có mấy vị này. Sau khi quyết định xong, Tần Quân liền dẫn theo đám người Hồng Hải Nhi bay về phía Vương Đô. Tiểu Trúc Long vẫn quấn trên người hắn, mặc dù là thần thú còn nhỏ, nhưng dù gì cũng có tu vi thiên tiên cảnh, nó không chừng có thể trở thành một phần chiến lực. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giả Tuân nghi ngờ nhìn vào đám người Đát Kỷ mà hỏi. Đối với điều này, Đát Kỷ các nàng cũng rất nghi ngờ, tất nhiên không thể trả lời. Đại quân duy trì tốc độ nhanh hơn đi về phía trước, làm cho bụi khói tung bay. Ở Vương Đô, trên Chu Tước Đài lúc này đang tiến hành đại điển đăng cơ. Toàn thân Tần Long mặc lông bào đứng trên đài, trước mặt là một cái đỉnh lớn, đốt 9 cây hương dài. Hai bên là cấm vệ hoàng cung, đám hoàng tử Tần Vân và các tướng đứng ở dưới đài. Phía sau là bóng dáng của bách tính và tu sĩ, vây quanh Chu Tước Đài chật như nêm cối. Bệ hạ bất hạnh đã về cõi tiên, vương quốc không thể một ngày không có vua. Âm thanh lanh lảnh truyền vào trong tai mọi người, chỉ thấy một lão thái giám bên cạnh Tần Long cao giọng tuyên bố, đó cũng không phải là Trầm Duyên, không thấy bóng dáng hắn đâu. Tần Vân thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng gần đây hắn vừa đột phá trúc cơ cảnh, nhưng đáng tiếc còn lâu mới là đối thủ của Tần Long. Hắn lại tận mắt nhìn thấy Tần Long giết chết một tướng quân kim đan cảnh trong nháy mắt, trấn áp triều đình và bách tính. Hừ, chờ Tần Quân trở về, không tức chết cũng không được. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, người nói chuyện thình lình là Nam Ngọc Tâm, nữ nhi của đại tướng quân Trấn Quốc, từng có hôn ước cùng với Tần Quân, cũng là một vị công chúa khác họ. Bên cạnh Nam Ngọc Tâm còn có một nữ tử, đó chính là Thường Thiến Thiến, nữ nhi của tông chủ Huyền Linh Tông trước đây, từng được Tần Quân cứu ra từ trong tay loạn tướng Hạ Hầu Ân. Thường Thiến Thiến siết chặt nắm đấm, chúng ta không thể để hắn dễ dàng đăng cơ, Tần Quân ở bên ngoài cực cực khổ khổ, làm sao có thể để gia hỏa kia nhanh chân chiếm trước được. Thường Thiến Thiến đứng sau nàng, nhíu mày nhìn về phía Tần Long. Thường Thiên Hữu, Cũng thế, thân là tông chủ Huyền Linh Tông, hắn có tu vi thuế phàm cảnh tầng 1, nhưng nhìn Tần Long trong lòng không ngờ không thể dâng nổi một suy nghĩ đối địch. Không chỉ có hắn mà hai đại tông môn khác của Vương quốc Càn Nguyệt cũng đến đông đủ, dù sao cũng là thời khắc tân hoàng đăng cơ, bọn họ không dám không nể tình. Đồng thời bọn họ cũng đang do dự là nên lấy lòng Tần Long hay đối kháng với Tần Long đây. Tần quân cho bọn họ áp lực quá lớn, theo bọn họ thì Tần Long này đang hoàn toàn đi tìm chết. Nhưng bọn họ cũng lo lắng Tần quân và Tần Long thông đồng với nhau, bằng không vì sao Tần quân không trực tiếp trở về. Này thái tử Tần Long, kế thừa di chí của tiên đế, đăng cơ xưng hoàng để bảo vệ xã tắc. Âm thanh của lão thái giám đọc lên cũng rất dễ nhớ, nụ cười trên mặt Tần Long càng thêm nồng đậm. Thái tử chính là do hắn tự phong, hắn ở trong triều có mạng lưới quan hệ nhất định, hơn nữa tu vi cao thâm, phàm là người ngăn cản hắn đều bị nhốt vào thiên lao, sau đó bao gồm cả tổng quản hoàng cung Trầm Duyên. Ngôi vị hoàng đế thì ra lại tốt đẹp như thế. Tần Long nhìn lướt qua đám người đông nghịt phía dưới đài chu tước, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Trước đây hắn xem thường đối với quyền lực, cho rằng luyện khí mới là chính đạo, so với việc trường sinh thì ngôi vị hoàng đế tính là cái rắm gì. Hiện tại khi mà hắn thực sự tiếp xúc với quyền lực, hắn mới chân chính hiểu được về sao thế gian vì vị trí này lại tranh nhau tới rách đầu chảy máu. Bây giờ đội miện quan cho tân hoàng, lão thái giám cao giọng kêu lên. Một tiểu thái giám bên cạnh bưng một kim quan đi tới, đây là mũ do hoàng đế ngự dùng, được gọi chung là miện quan, phía trên cắm 9 cây kim xoa, đỉnh chóp có gắn bảo châu, xa hoa đại khí, tượng trưng cho thân phận tôn quý của đế vương. Tần Long hơi khom lưng chuẩn bị nhận miện quan. Người dựa vào cái gì mà làm hoàng đế? Đúng lúc này một âm thanh không thích hợp vang lên, chỉ thấy Thường Thiến Thiến không ngờ nhảy lên chu tước đài, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Tần Long. Lớn mật, người đâu, áp giải nàng xuống. Lão thái giám vội vàng quát lên, hai cấm vệ liền xông về phía Thường Thiến Thiến. Thế vậy Thường Thiến Thiến hoàn toàn không bối rối, cao giọng quát mắng. Khi Vương quốc Hắc Long và Vương quốc Ngô Kỳ tấn công Vương quốc Càn Nguyệt chúng ta, là ai ngăn cơn sóng dữ? Là hắn sao? Là vị thái tử muốn làm hoàng đế này sao? Trong nháy mắt quần chúng phía dưới chu tước đài đùng nổ. Đúng vậy, dựa vào cái gì để cho Tần Long đăng hoàng? Hơn nữa theo Tần quân chấn động thiên hạ thì Vương quốc Càn Nguyệt 90% mọi người đều sùng bái Tần quân. Chỉ có điều không người nào dám can đảm mở miệng. Hiện tại có người dẫn đầu, tâm tình trong lòng họ nháy mắt bạo phát ra. Lăn xuống đi, ngươi mà cũng xứng đáng làm hoàng đế sao? Đúng vậy, vị trí này chỉ có thể để cho Việt Vương Điện Hạ tới ngồi. Không có Việt Vương Điện Hạ, Vương quốc Càn Nguyệt của chúng ta nói không chừng đã mất nước. Chúng ta muốn Việt Vương Điện Hạ làm hoàng đế. Tình cảm quân chúng xúc động, thậm chí đánh thức nhiệt huyết trong lòng các cấm vệ quân. Phần lớn bọn họ cũng bất mãn đối với Tần Long đột nhiên xuất hiện lại muốn làm hoàng đế, cho nên bọn họ đều không có hành động, trầm mặc chống đỡ. Trong nháy mắt sắc mặt của Tần Long trầm xuống, hắn nhìn thấy được các cấm vệ không ngờ không bắt Thường Thiến Thiến. Lúc này hắn liền đi về phía Thường Thiến Thiến, một tia khí đen quỷ dị trong cơ thể hắn tràn ra, thổi khiến tóc hắn nhẹ nhàng lay động vô cùng tà dị. Thường Thiến Thiến khiếp sợ đến mức lui về vài bước. Lúc này một bóng người rơi xuống phía trước nàng, thình lình chính là cha nàng Thượng Thiên Hữu. Lùi xuống đi. Thượng Thiên Hữu nhìn chằm chằm vào Tần Long nhỏ giọng quát, lời này tất nhiên dành cho Thượng Thiên Thiến nghe. Thượng Thiên Thiến vội vàng xoay người rời đi, có thể để cho nàng ban đầu đứng ra, phát ra dũng khí cực lớn, nàng hiểu rõ là mình không có khả năng tham dự vào chiến đấu. Tông chủ Huyền Linh Tông Thượng Thiên Hữu sau, Tần Long lạnh giọng quát, sau khi nói chuyện đã một trưởng đánh về phía Thượng Thiên Hữu. Chân mày của Thường Thiên Hữu nhíu lại cũng đập ra một trường, hai tay cách không đập tới, linh lực theo lòng bàn tay tuôn ra, lấy mắt thường có thể thấy được hình thái xuất hiện ràng buộc giữa chân không, cuồn phong cuồn cuộn thổi tới, trang phục của hai người bay phần phật. Tất cả mọi người dưới đài chú tước khẩn trương nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Một vị là thái tử của dã tâm muốn làm hoàng đế, một vị là tông chủ Huyền Linh Tông, cả hai đều đứng ở vị trí đỉnh phong của Vương quốc Càn Nguyệt, hai người phát ra khí thế càng khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Chân mày của Thường Thiến Thiến bỗng nhiên nhíu lại, một giây tiếp theo hắn bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài. À, chân mày Thường Thiên Hữu nhíu lại, máu tươi không ngừng từ miệng phun ra, rơi về phía dưới đài chu tước. Ai dám phản đối ta xưng hoàng, kết quả chỉ có một. Tần Long nhìn lướt qua tất cả mọi người, tức giận trừng mắt quát, chết. Vèo, một âm thanh phá không truyền đến, ánh sáng màu bạc từ trên cao thoáng hiện, keng. Một tiếng động vang lên, một thanh ngân thương cắm trước mặt hắn xuyên thủng mặt đất rắn chắc, làm đá vụn bay tung, tinh linh chính là ngân long chu hồn thương của Tần quân. Tần Long cả kinh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy trên bầu trời đám người Tần quân đang đứng trên một đám mây mù, đưa mắt nhìn xuống hắn với biểu tình lạnh lùng. Vị trí của ta, ngươi cũng dám ngồi sao? Tần quân thản nhiên đưa mắt nhìn xuống Tần Long lạnh lùng nói, âm thanh truyền vào trong tai mỗi người, tất cả mọi người cả kinh ngẩng đầu lên. Tần Quân cao cao tại thượng giống như thiên thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Long, trong mắt đều là sát ý. Tất cả mọi người đó liền phấn chấn, tất cả mọi người đều kích động, thậm chí có người viền mắt cũng đỏ lên, vẻ mặt không dám tin. Cho dù là Tần Long cũng không nhịn được mà lộ vẻ xúc động. Không có cách nào, hiện tại danh tiếng của Tần Quân thực sự quá lớn, tất cả người đời đều gọi hắn là bá vương, chuyện này không có lửa thì làm sao có khói. Việt Vương Điện Hạ đã trở về, ha ha, Tần Long xong đời rồi, ta không ngờ là nhìn thấy được Việt Vương, thật là soái mà. Bách tính và các tu sĩ hưng xuấn bàn luận, thậm chí có nữ tu sĩ hào phóng còn cao giọng biểu lộ tình cảm với phía Tần Quân, cục diện vô cùng nóng nảy, mà tiếng của bọn họ rơi vào trong tai Tần Long hoàn toàn giống như kim đâm vào thịt. Hừ, Tần Quân, ngươi cuối cùng cũng đã trở về, chờ ngươi rất lâu. Tần Long nhìn chằm chằm vào Tần Quân kêu lên, trong khi nói chuyện hai tay hắn mở ra, khí đen quanh quẩn người hắn tăng vọt giống như từng con rồng đen quấn quanh người hắn, khuôn mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. Ma khí, Thái Bạch Kim Tinh quát khẽ, những người khác cũng nhíu mày, trong đó bao gồm cả Tần Quân, không nghĩ tới Tần Long này lại là ma tu. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng dẫn đầu nhảy lên phóng về phía Tần Long, hiện tại hắn đã đạt tới thuế phàm cảnh tầng 5, hắn cũng có lực chiến đấu, đối mặt với tiểu gia hỏa Tần Long này tất nhiên không cần dựa vào đám người Thái Bạch Kim Tinh. Ống, long khí tràn ra khỏi cơ thể hóa thành kim long tam trảo chiếm giữ toàn thân Tần Quân. Đối mặt với Tần Quân xông tới khí thế cường đại, Tần Long không lùi mà tiến, bỗng nhiên nhảy lên. Tất cả mọi người đó nhất thời lặng ngắt như tờ, khẩn trương nhìn hai người lao về phía nhau. Chết cho ta. Tần Quân vung trưởng chụp tới, long khí theo gió lốc phóng xuống, kim long mở miệng, dường như muốn nuốt chửng Tần Long. Trong điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt, Tần Long ánh mắt trở nên tối tăm, ma khí giống như từ dòng suối nhỏ biến thành sông lớn. Tần Quân cả kinh sắc mặt biến hóa kịch liệt. Ma khí trực tiếp tách long khí ra, sau đó hóa thành một con rồng đen khủng khiếp lao về phía Tần Quân. Điện hạ cẩn thận, Lý Nguyên Phách cả kinh kêu lên, lúc này hắn lao về phía Tần Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Bạch từ Quỷ Khốc cũng vậy. Đáng tiếc là tốc độ của ma khí của Tần Long còn nhanh hơn, một tiếng động vang lên đã va chạm vào trên người Tần Quân đánh hắn bay ra ngoài. Tần Quân giống như cây diều đứt dây bay ra ngoài, đập vào một góc của đài Chu Tước. Các tu sĩ và bá tính gần đó cả kinh vội vàng lao lên, rất sợ hắn bị ngã chết, đâm đầu vào chỗ chết. Lý Nguyên Phách nhất thời nổi giận, tay phải lật ra, trong nháy mắt kim bằng thần chùy đã xuất hiện trong tay, tiếp đó là một búa đập về phía Tần Long. Ma khí hóa thành con rồng màu đen trực tiếp bị man lực của hắn đánh tan, tốc độ của hắn nhanh tới mức không tưởng nổi khiến cho Tần Long sợ hãi. Tần Long vội vàng né tránh, đáng tiếc tốc độ của hắn sao nhanh hơn Nguyên Phách được. Một búa hạ xuống nện vào bụng của Tần Long, lực lượng khủng khiếp chí cường khiến hai mắt Tần Long lòi ra, máu tươi không ngừng từ miệng chảy ra, thân thể hắn như một quả đạn pháo rơi xuống nện lên Chu Tước đài, khiến cho mặt đá cứng vỡ nát, toàn thân hắn giống như quả bóng cao su ngã nhào sang bên cạnh, dọc đường còn lưu lại một vết máu, cuối cùng giống như một tử thi nằm giữa đài Chu Tước. Sau đó Lý Nguyên Phách bay về phía Tần Quân, đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng vậy. Lúc này Tần Quân ngẩn người, sau đó vẻ ngạc nhiên từ dưới đất ngồi dậy, hắn xoa ngực mình có chút không dám tin, mình không ngờ lại không có việc gì. Hì hì, Tiểu Trúc Long bỗng nhiên từ sau lưng hắn xuất hiện, Tần Quân lúc này bừng tỉnh, xem ra là Tiểu Trúc Long đã bảo vệ hắn, sơ suất quá rồi. Tần Quân ảo não đứng dậy, hắn không nghĩ tới Tần Long lại mạnh như vậy, vừa rồi hắn phát ra khí thế ít nhất là hóa hư cảnh, nhưng làm sao có thể? Người này không tới 30 tuổi mà đã đột phá hóa hư cảnh sao? Chẳng phải là vượt qua Kim Vô Hối đứng đầu nhân bảng rồi? Tần Quân tức giận trừng mắt về phía Tần Long ở ngoài xa dường như đã chết. Lý Nguyên Phách cười hăng hắc, hắn đã chết, một bữa vừa rồi của ta cho dù cường giả địa tiên cảnh cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Vừa dứt lời, không ngờ Tần Long kia quỷ dị chuyển động, ngay sau đó hắn thật giống như người máy đứng lên một cách cứng nhắc, làm cho người xem ra đầu tê dại. Lý Nguyên Phách nhìn qua nhất thời lúng túng, gia hỏa này chẳng lẽ là thân thể bất tử? Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày lẩm bẩm. Lý Mạch, Từ Quỷ Khốc, Sa Ngộ Tĩnh và Hồng Hải Nhi cũng đều nghi hoặc nhìn cảnh tượng như vậy. Vẫn phải dựa vào tam muội chân hỏa của ta. Hồng Hải Nhi hừ lạnh nói, trong lúc nói chuyện đã cất bước đi về phía Tần Long. Lúc này Tần Long chợt bay đi xông thẳng lên trời. Đám người Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một hố đen lớn đáng sợ. Từng bóng người thân mặc áo bào đen bay ra. Áo bào đen này có hình bọ cạp đỏ, chính là ma đồ của Thâm Nguyên Môn. Lôi vân cuồn cuộn tập trung tới che khuất cái ánh sáng mặt trời, khiến vương đô dần bị chìm trong bóng tối mờ ảo. Âm hồn không tan, Tần Quân nhỏ giọng mắng. Lúc này hắn nâng tay phải lên, ngân long chu hồn thương đang cắm trên đài Chu Tước, vèo một tiếng bay về tay hắn. Chỗ Thâm Uyên, vạn pháp diệt hết. Một âm thanh giống như ngâm sướng vang vọng quỷ dị trong thiên địa, khiến tất cả mọi người trong vương đô toàn thân run lên, hoảng sợ ngẩng đầu. Từ các ngõ ngách của vương đô đều có thể thấy được các hố đen quỷ dị, chỉ có điều khoảng cách quá xa không thấy được từng ma đổ thâm nguyên môn xuất hiện. Chân mày của Tần Quân càng nhíu chặt lại, bởi vì số lượng ma đổ thâm nguyên môn càng lúc càng nhiều, rất nhanh vượt quá 100 tên, hơn nữa không một người nào thấp hơn thuế phàm cảnh, phân nửa trong số đó đã ngoài hóa hư cảnh. Không bao lâu thì ma đổ địa thiên cảnh xuất hiện, lát sau thiên cảnh cũng có. Mà số lượng ma đồ thâm nguyên môn đã đột phá con số hàng ngàn, bọn chúng đứng ngang trên không trung giống như từng đạo quỷ ảnh khiến người ta khiếp sợ. Trái tim Tần Quân chìm vào đáy cốc, xem ra thâm nguyên môn quyết tâm muốn giết hắn sao. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên. Tần Quân vội vàng nhìn về phía đám người Lý Nguyên Phách, Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh hô lên. Mọi người chậm rãi hồi thần, tất cả đều phóng lên không trung. Tốc độ nhanh nhất chính là Hồng Hải Nhi, trên tay cầm trượng bát hỏa tiêm thương, tam muội chân hỏa theo lỗ chân lông tràn ra, phóng ra như một hỏa thần. Trong đám ma đồ thâm nguyên môn, cường giả thiên tiên cảnh dẫn đầu, mái tóc đỏ như máu, da dẻ khô quắt, mắt đầy tơ máu, ăn múa một cây trượng xương, có gắn đầu lâu, cười gằn nói. Ta thật ra muốn xem thử, Thánh Anh Đại Vương oai phong một cõi gần đây, mạnh như thế nào. Vừa dứt lời hắn liền cây trượng bằng xương đánh về phía Hồng Hải Nhi. Theo ma đồ khắp bầu trời hạ xuống, cục diện cực kỳ đồ sộ, bách tính và các tu sĩ ở vương đô khiếp sợ tột cùng. Ông trời của ta, trên bầu trời chính là quỷ sao? Không, là ma tu, bọn họ là ma tu của Thâm Nguyên Môn. Chẳng lẽ là bọn trong khoảng thời gian trước đã tập kích Thanh Đồng Quan của Hoàng Triều Nam Trác sao? Mọi người cứ bình tĩnh, có Việt Vương Điện Hạ và thủ hạ quán ở đây, đám ma tu sẽ bị đuổi đi thôi. Tần Quân không để ý đến tiếng ồn ào náo động chung quanh, hắn nhìn lên khoảng không trên mặt đầy vẻ âm trầm, trong lòng tràn đầy sự bất an. Một tiếng nổ mạnh vang lên, ông Hải Nhi và ma tu tóc đỏ như máu va chạm, lực lượng khủng khiếp dâng lên cuồng phong thổi sập những gian nhà phía dưới, cây cối đột ngột từ mặt đất nhô lên giống như mặt thế đột kích vậy. Cho dù là Tần Quân cũng không thể không lấy tay che mặt. Ông Hải Nhi và ma tu tóc đỏ như máu văng ra, ông Hải Nhi hung dữ nói. Ngươi rõ ràng là tu vi thiên tiên cảnh, vì sao có thể chịu được lực lượng của ta? Đối mặt với chất vấn của Hồng Hải Nhi, ma tu tóc đỏ như máu kia cười gằn. Nếu như không có phương pháp vẹn toàn, ta lại sẽ đấu với ngươi sau. Trong lúc nói chuyện, ma tu tóc đỏ vung trượng xương lên, từng đạo ma khí hóa thành con mãng xà trắng uy nghiêm đáng sợ, lao về phía Hồng Hải Nhi cắn xé. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Phách, Lý Bạch, Thái Bạch Kim Tinh từ Quỷ Khốc sang Ngộ Tĩnh, cũng cùng với các ma đồ của Thâm Nguyên Môn đại chiến. Lăn! Hai tay Lý Nguyên Phách cầm kim bằng thần chùy tiến vào trạng thái điên cuồng, trên mặt xuất hiện lông vàng, ánh mắt tràn ngập lệ khí, hai chùy vung lên như gió lốc, các ma đồ căn bản không chịu được một chùy của hắn, hoặc là né tránh hoặc là bị hắn đập nổ. Lý Bạch thì cầm thần kiếm thanh liên trong tay giống như trích tiên, xuyên tới xuyên lui như hồ điệp xuyên hoa, các ma đồ công kích căn bản không rơi trên người hắn, trái lại bị hắn lướt qua cắt yết hầu rồi chuyên qua cơ thể. Thái Bạch Kim Tinh thì có vẻ ổn trọng hơn, vẫn lơ lửng bất động tại chỗ, bất kỳ ma đồ nào tới gần đều sẽ bị hắn phất trần trừ tà đánh tan thành mây khói. Lực lượng phá hoại so với ba người Lý Bạch, Lý Nguyên Phách và Tư Quỷ Khốc thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sa Ngộ Tĩnh thì đi theo con đường bá đạo, bảo trượng hàng yêu trong tay đơn giản là một đại sát khí, biểu hiện ra trạng thái cuồng bạo hoàn toàn không kém Lý Nguyên Phách. Linh lực pháp lực không ngừng nổ mạnh trên không trung, ánh sáng mạnh hiện lên, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Ở dưới cuộc chiến này, vương đô trở nên yếu ớt không chịu nổi, từng gian nhà lầu bị sụp đổ làm bụi bặm cuốn lên, dân chúng phải tháo chạy khắp nơi. Các tu sĩ cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì bọn họ ngay cả tư cách tham gia cuộc chiến cũng không có. Ma đồ của Thâm Nguyên Môn tệ nhất cũng là thuế phàm cảnh, mà trong vương quốc Càn Nguyệt lúc đầu thuế phàm cảnh đã là chiến lược đỉnh phong. Hố đen kia chẳng lẽ là thông đạo truyền tống sao? Tần Quân nhíu mày lẩm bẩm, bởi vì hắn nhìn thấy được vẫn còn không ngừng có ma đồ từ trong lỗ đen không trung bay ra. Tính đến nay đã có 5 cường giả địa tiên cảnh và hơn 1000 cường giả thuế phàm cảnh ra ngoài, đội hình như vậy đơn giản là một tiết tấu muốn tàn sát cả hoàng triều. Lý Nguyên Phách, Lý Bạch, Từ Quỷ Khốc rất nhanh liền bị ma đồ địa tiên cảnh kiềm chế. Chuyện gì đã xảy ra? Hồng Hải Nhi lại bị người kia đấu tới không phân cao thấp. Ánh mắt Tần Quân liền chuyển trên người Hồng Hải Nhi, tâm tình càng lúc càng không xong. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi đuổi theo đánh tên ma tu tóc đỏ, nhưng không đả thương được hắn. Chẳng lẽ ma tu đó cũng là cường giả chân tiên cảnh sao? Không phải, biểu hiện của hắn thậm chí còn không bằng Sa Ngộ Tĩnh, thoạt nhìn ngược lại là Hồng Hải Nhi bị làm suy yếu. Vậy trên người hắn rốt cuộc cất giấu cái gì? Hồng Hải Nhi nổi giận mắng, hắn cảm giác lực lượng của mình vừa rơi xuống người tên ma tu tóc đỏ này tự nhiên tan biến hơn phân nửa, 10 phần không còn lại 1. Hơn nữa cái loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, làm cho hắn vô cùng khó chịu và ủy khuất. Đối mặt với câu hỏi đầy giận dữ của Hồng Hải Nhi, ma tu đỏ như máu kia cười lạnh. Một loại truyền khắc chế ngươi, căn cứ vào thâm nguyên môn chúng ta điều tra, rõ ràng thân thể của ngươi đã luyện thành hỏa thể, hơn nữa còn không phải ngọn lửa bình thường. Hồng Hải Nhi trợn tròn hai mắt, hắn vừa mới tiếp tục hỏi thì ma tu tóc đỏ bỗng vung trưởng đánh về phía hắn. Ma khí ngưng tụ thành cự trưởng ép về phía Hồng Hải Nhi, kích thước mấy chục thước cao giống như một ngọn núi nhỏ trông cực kỳ đồ sộ. Đối mặt với một trưởng này của ma tu tóc đỏ, mũi của Hồng Hải Nhi phun ra tam muội chân hỏa ngực trời, trực tiếp nhấn chìm ma trưởng. Đám người Thái Bạch Kim Tinh biết rõ tam muội chân hỏa này lợi hại cỡ nào đều né tránh ra, nhưng ma đồ không chỉ trốn chạy thì trực tiếp bị đốt thành mây khói. Tam muội chân hỏa ngập trời nung đỏ trời cao, vô số dân chúng và tu sĩ vương đô đều trợn mắt há mồm và mặt chấn động nhìn lên khoảng không. Lửa cháy cuồn cuộn không ngừng, đúng là thánh anh đại vương, hóa ra lời đồn đều là sự thật. Cho dù là ma tu tóc đỏ kia cũng bị dọa cho giật mình, tiểu hài tử xấu xa này thực lực rất mạnh. May mà trên người hắn có mang theo chí bảo để kiềm chế hỏa diễm, tam muội chân hỏa tiến tới gần hắn liền tự động tản ra. Cảnh tượng như vậy bị Hồng Hải Nhi bắt được, con người của hắn đảo tròn một vòng bỗng nảy ra một kế. Ngộ Tĩnh, gia hỏa này giao cho ngươi. Hồng Hải Nhi cao giọng quát, trong khi lúc nói chuyện hắn phóng về một tên ma đồ khác. Sớm có ý tưởng này, Ngộ Tĩnh theo bản năng cầm bảo trượng hoàng yêu vọt về tên ma tu tóc đỏ. Tu vi thiên tiên cảnh tầng 9 tuyệt đối xem như tồn tại vô địch trong thiên tiên cảnh. Chỉ riêng khí thế thôi đã khiến ma tu tóc đỏ khiếp sợ nhào mắt lại. Cùng lúc đó Tần Quân bỗng nhiên chú ý tới có người đang nhìn về phía mình. Hắn ngẩng đầu lên không ngờ lại là Tần Long. Giờ khắc này toàn thân Tần Long đều là máu tươi, long bào cũng bị nhuộm đỏ, tóc tai bù xù, trông vô cùng chật vật. Hắn giống như một con ác quỷ nhìn chằm chằm vào Tần Quân, đang bay về phía Tần Quân. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cuộc đại chiến này sẽ rất là thú vị và hy vọng chúng ta sớm gặp lại trong phần sau. Tạm biệt các bạn.